Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1057, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1057 Hứa Trúc Linh tự nhiên sẽ thỏa mãn mọi thứ mà bà ấy cần nên lập đổi cho bà ấy một cốc nước nóng. Mắt thấy cốc nước nóng sắp được đưa đến tay bà chủ thì không ngờ bà ấy lại đột nhiên vươn tay muốn chộp lấy, dáng vẻ giống như là không thể chờ đợi cô mất cảnh giác, không cầm chắc chiếc cốc nghiêng ngả cả cốc nước đổ lên người bà chủ. Nóng, bà chủ kinh ngạc đến mức đứng lên, không đứng vững được liền ngã xuống đất đập vào góc bàn. Cô vội vàng muốn đỡ nhưng mà bà chủ lại đẩy cô ra. Cô muốn giết tôi phải không? Cô là đồ xấu, cút đi. Còn không có, nước này không nóng, thật đấy. Cô đã đặc biệt thêm vào chút nước lạnh nên hiện giờ nó rất ấm. Để con xem vết thương của mẹ có được không? Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, Quế Anh. Lai Mỹ Quân, cứu tôi. Bà chủ bật khóc, Tạ Quế Anh vội vàng chạy đến, nhìn thấy bà chủ đang ngồi trên mặt đất liền nhanh chóng đỡ bà ấy ngồi dậy. Hứa Trúc Linh muốn bước tới để giúp đỡ, nhưng mà đã bị Tạ Quế Anh ngăn lại. Cứ để tôi làm, lời nói của cô ta có chút lạnh lùng, sau khi cô ta đã trấn an bà chủ thì cô ta nói. Bà cố, không phải tôi đã bảo cô không được đến gần bà chủ sao? Sao cô không nghe lời tôi? Bà biết rõ là bà ấy không thể chịu đựng được kích thích, bây giờ nếu bà ấy bị thương thì cậu hai sẽ tìm tôi để tính sổ chứ không phải là tìm cô. Cô là em dâu của anh ấy chắc chắn sẽ không nói gì với cô, nhưng tôi không giống như vậy, bất quá thì tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi. Tôi không cố ý, vừa rồi bà chủ đã xem tôi là người bình thường, tôi cũng không biết tại sao. Hứa Trúc Linh lo lắng nói, muốn giải thích gì đó, nhưng mà cô thật sự không biết nên nói như thế nào. Lúc này thì Bạch Minh Châu mới ngắt lời cô, kéo tay cô ra phía sau mình. Trúc Linh cũng không muốn mọi chuyện diễn biến như thế này. Hơn nữa, ở đây có camera giám sát, nếu bác sĩ anh cảm thấy Trúc Linh sai thì cô có thể đi xem camera. Chúng tôi cũng sợ bà chủ ở bên ngoài sẽ nóng cho nên chúng tôi mới đẩy bà ấy vào trong uống ngụm nước. Trà không nóng nên cũng sẽ không bị thương, là do bà chủ phản ứng quá khích cho nên mới ngã xuống. Tôi có thể hiểu rằng cô đang quan tâm đến bệnh nhân, nhưng mà cô cũng không thể đẩy hết mọi tội lỗi lên người của Trúc Linh. Chuyện gì cũng có ý do của nó, vậy thì hà tất phải nói năng hùng hổ dọa người. Cô là, Tạ Quế Anh mạnh mẽ cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn người phụ nữ nói chuyện lưu loát trước mặt. Trên người cô ấy tràn ngập hơi thở u buồn, nhưng mà đôi mắt của cô ấy rất mạnh mẽ, phảng phất như thể cô ấy có thể nhìn thấy mọi thứ, mang theo sự khôn khéo. Trúc Linh rất dễ bị ức hiếp, nhưng không có nghĩa là Bạch Minh Châu cũng như vậy. Kể từ khi còn là một đứa trẻ thì cô ấy chưa bao giờ sợ cái gì cả và nếu như có rắc rối tìm đến cửa thì cô ấy sẽ không khách khí mà đánh trả. Nhìn dáng vẻ chăm miệng cũng không thể bào chữa của Trúc Linh thì cô ấy có chút khó chịu. Tôi là bạn của Trúc Linh, cô không cần biết cũng được, tôi chỉ không nhìn nổi nên nói lời công bằng mà thôi. Cô là người chịu trách nhiệm nhưng mà lại bởi vì bất tiện về thân thể vội vàng rời khỏi bà chủ thì tôi có thể hiểu được. Trúc Linh tốt bụng thì tôi cũng có thể hiểu, tất cả mọi người đều nhường một bước thì không phải sẽ ổn sao. Được rồi, cũng là do tôi sơ suất, đáng ra tôi không nên rời đi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ luôn bảo vệ bà chủ một bước cũng không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cố, vừa rồi trong tình thế cấp bách nên tôi đã nói điều không nên nói, xin cô hãy thông cảm cho tôi. Tôi cũng vì quá lo lắng cho bà chủ mà thôi, sau khi mẹ tôi qua đời thì bà ấy là người thân duy nhất của tôi. Không sao, tôi cũng sai, bởi vì tôi đã đánh giá quá cao bản thân và nghĩ rằng bà chủ không còn bài xích tôi nữa. Cô cũng lúng túng vò đầu bứt tóc, là do cô đã quá vội vàng. Nếu đã không có chuyện gì thôi tôi về trước đây, lần này tôi xin lỗi. Cách chương.